Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24. Chương 24 chapter 025 chapter 025 4 đội liên hợp tiểu đội rốt cuộc gặp gỡ bọn họ mục tiêu. Tổng cộng 35 chỉ mao chu trùng, 4 đội người, tổng cộng 25 giá cơ giáp. Hai bên chi gian phối hợp đã không giống lần đầu tiên như vậy xa lạ phóng không khai tay chân. Hiện tại 25 giá cơ giáp chi gian phối hợp tiến thối có độ. Một chút cũng nhìn không ra là mới tụ ở bên nhau 2 ngày. Nhẹ nhàng tự nhiên phối hợp chiến đấu. Làm thao tác cơ giáp 25 vị lính gác nhóm đều cảm giác được toàn thân thoải mái. Quả nhiên vẫn là cùng thực lực tương đương người phối hợp so cùng những cái đó sách không rõ tự cho. Là đúng ra hỏa muốn hảo đến nhiều. Mặt khác một bên, ngồi ở bai cơ giáp thao tác khoang nội ngũ tử mặc. Cũng đang tiến hành thuộc về hắn một người chiến đấu. Nếu theo dõi những cái đó theo dõi phi trùng, ngũ tử mặc liền không khả năng không có chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đặc biệt những cái đó theo dõi phi trùng cũng sẽ không ngoan ngoãn ở một chỗ cho hắn chọc động động. Tín hiệu lấy ra khí muốn tăng mạnh, còn có tăng lên internet độ nhạy bắt giữ. Cũng muốn dự phòng internet đột nhiên xuất hiện vấn đề sau lui lại thủ đoạn, dùng chỉ có chính. Mình mới có thể nghe được đến thanh âm từng điều đem chính mình yêu cầu chuẩn bị công tác sửa sang. Lại hảo, đây là ngũ tử mặc cá nhân thói quen. Đôi tay không ngừng ở trên quang não mặt gõ. Cái kia tốc độ ngay cả ở trong chiến đấu bay đều không khỏi ghé mắt. Bai không biết ngũ tử mặc đang làm cái gì, nhưng là lại biết ngũ tử mặc khẳng định là ở làm chuyện quan trọng. Lại lần nữa nhìn ngũ tử mặc liếc mắt một cái, phát hiện hắn hoàn toàn chìm vào ở thế giới của chính mình. Tự hỏi hạ, dùng tiểu đội nội tư nhân kênh liên hệ thượng Sara bọn họ. Ngũ tử mặc tình huống hắn không có nói rõ, chỉ đem ngũ tử mặc đang ở quang não phía trước phấn đấu bộ dáng gửi đi cấp Sara bọn họ Semonser. Sara cùng Mocha hai người đều không phải ngu ngốc. Vừa thấy ngũ tử mặc bộ dáng, lập tức đối lập đặc minh bạch gật gật đầu. Chiến đấu 25 giá cơ giáp phương vị ở rất nhỏ điều chỉnh. Nguyên bản ở bên phía trước đương tiên phong bay, hắn cơ giáp chậm rãi di động đến phía sau, mơ hồ bị các đồng bạn cơ giáp bảo vệ lại tới. Mà bay điều khiển cơ giáp khi càng thêm vững vàng, không ngừng chú ý phía trước chiến trường tình huống cũng phân phân tâm thần ở ngũ tử mặc trên người. Ở dùng chính mình biên soạn virus công kích theo dõi phi trùng phòng ngự hệ thống ngũ tử mặc không? Biết chính mình đang bị các đồng bạn bảo hộ lên. Lúc này ngũ tử mặc biểu tình cùng ngày thường tựa như hai người. Da mặt căng thẳng, hai mắt nhìn thẳng quang não, nhấp môi, hoặc là thường thường giật giật. Nói chỉ có chính hắn một người nghe hiểu được nói nhỏ. Đôi tay ở trên quang não gõ tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu đen trong mắt, một tia phi thường mịt mờ quang mang quét qua. Đang ở ngũ tử mặc tinh thần thức hải Ares không biết cảm giác được cái gì. Nguyên bản là ở mềm mại bụi cỏ mặt trên lăn thân thể đột nhiên dừng lại. Vững chắc lăn khởi, sau đó đối với nào đó phương hướng không ngừng nhảy nhót. Trên mặt biểu tình cũng đồng thời biến thành. Ares biểu hiện là ở ngũ tử mặc tinh thần thức hải. Chỉ có thân là chủ nhân ngũ tử mặc mới có thể đủ nhìn đến. Bất quá ngũ tử mặc hiện tại nhưng vội vàng chuyên chú với quang não trên màn hình mặt nhanh chóng. Chớp động số hiệu trình tự. Đặc biệt là đương Ares ở ngũ tử mặc tinh thần thức hải bên trong nhảy bắn thời điểm. Ngũ tử mặc tinh thần lực nháy mắt đề cao, càng thêm chuyên chú, đôi tay động tác cũng càng thêm nhanh chóng. May mắn khoang điều khiển nội chỉ có ngũ tử mặc cùng bai hai người. Bai tuy rằng là lính gác, giống nhau bình thường dưới tình huống lính gác là có thể cảm nhận được thuộc về dẫn đường đặc biệt. Tinh thần tin tức tố, nhưng mà ngũ tử mặc cũng không phải là giống nhau dẫn đường. Hơn nữa Ares thiên phú kỹ năng, bởi vậy liền tính ngũ tử mặc tinh thần lực tăng lên khi xuất hiện một ít mịt mờ hơi thở. Bai hoặc là mặt khác lính gác dẫn đường nhóm cũng chỉ sẽ cho rằng là ngũ tử mặc tinh thần lực độ cao tập trung mà thôi. Cũng không trách bai sẽ không tưởng xóa. Bởi vì ngũ tử mặc nguyên bản tinh thần lực liền rất cường. Lại không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường như cũ là người thường. Cho nên cái này sai lầm nhận chi làm cho dù có người nhận thấy được ngũ tử mặc kỳ quái chỗ cũng sẽ. Không nghĩ đến hắn cư nhiên là chân quý dẫn đường. Vũ trụ phòng điều khiển trung đại lực đám người. Bọn họ lớn nhiều ít thời điểm đều ở chú ý ngũ tử mặc đoàn người. Không có biện pháp, ngũ tử mặc thiên phú là ở là quá làm người khiếp sợ. Xem ngồi ở đại lực bên cạnh nhìn chằm chằm vào trên quang não mặt trình tự thường thường phát ra. Kinh ngạc cảm thán lão Vu liền biết, có thể làm lão Vu cái này đã từng thiên tài cảm thán bội phục người. Thật sự rất ít, trong đó một cái đúng là dẫn dắt hắn tiến vào thiên khiển quân đoàn An Man lão Nguyên Soái. Chỉ là lão Vu vẫn luôn như vậy trầm mê ở trình tự chung. Làm đại lực bọn họ rất là vô ngữ. Ta nói lão Vu ngươi liền không thể chờ khảo hạch sau khi kết thúc lại nghiên cứu này đó số liệu. Sao? Cuối cùng tiểu ba rốt cuộc tạc mao. Phải biết rằng lão Vu không làm việc nói. Hắn công tác là muốn ném đến bọn họ trên đầu. Đại lực tiểu đội thành viên chỉ có 20 cá nhân. Khấu trừ mặt khác hai cái cùng lão Vu giống nhau thuộc về hậu cần thành viên. 18 cá nhân muốn nhìn chằm chằm đệ nhất trường quân đội tham gia năm học khảo hạch mấy ngàn. Cái tiểu đội, nếu bọn họ không phải lính gác, ngũ cảm cường đại, này công tác thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Lão Vu cũng là vì thuộc về số liệu phương diện hậu cần đội viên trên người gánh nặng lớn hơn nữa. Những cái đó theo dõi phi trùng là ở lão Vu khống chế dưới công tác. Lão Vu liếc mắt vẻ mặt buồn bực tiểu ba, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi không hiểu, mẹ kiếp, nếu lão Vu không phải người thường, hắn tuyệt đối muốn cho lão Vu biết hắn đến tột cùng hiểu hay không. Hảo đừng náo loạn, lão Vu, nghiêm túc công tác, khảo hạch còn có 3 ngày liền kết thúc. Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đi tìm Ngũ Tử Mặc mở miệng quát bảo ngưng lại hai người không? Cần phải nói là đại lực vị này đương đội trưởng. Có đại lực như vậy vừa nhắc nhở, lão Vu lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Đúng vậy, trực tiếp tìm bản nhân hiểu biết không phải càng phương tiện sao? Hắn cái này thiên tài cư nhiên cũng có như vậy bổn thời điểm. Lão đại ngươi xem kia 4 đội người lại tìm được mục tiêu ở Ngũ Tử Mặc cùng Mô Cha bọn họ 3 cái. Tiểu đội tương ngộ sau liền vẫn luôn cùng nhau hành động. Đại lực bọn họ minh bạch đây là chuẩn bị 4 cái tiểu đội liên hợp. Nhớ tới Mô Cha cái kia đáng khinh kế hoạch. Đại lực dừng một chút. Này cũng không có gì hảo thuyết. Bọn họ liên hợp cũng không có trái với khảo hạch quy định. Kỳ thật đừng nói Ngũ Tử Mặc cùng Mô Cha bọn họ liên hợp. XT781 tinh cầu chung cũng đã có không ít tiểu đội liên hợp lại. Nhưng là kết quả đại đa số không có Ngũ Tử Mặc bọn họ như vậy có hiệu suất. Có thể tiến vào tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội người trẻ tuổi. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Còn có rất nhiều đến từ thế gia đệ tử. Không phải mọi người thế gia đệ tử đều giống Sara Mô Cha bọn họ như vậy đáng tin cậy. Tính cách ngạo mạn tự cho là đúng thật sự không ít. Bởi vậy liền tính này đó tiểu đội liên hợp lại. Đều sẽ bởi vì đủ loại vấn đề sinh ra khóe miệng sinh ra căm hận. Như vậy tràn ngập các loại vấn đề liên hợp tiểu đội. Ở đối mặt Mao Chu Trùng thời điểm chiến đấu có thể có hiệu suất mới là lạ. Không phải ngươi kéo ta kéo ngươi cũng đã thực hảo. Đương nhiên, cũng có một ít liên hợp tiểu đội biểu hiện xác thật không tồi. Nhưng là có Ngũ Tử Mặc bọn họ này nhóm người Châu Ngọc ở trước. Mặt khác liên hợp tiểu đội thật sự so bất quá a. Liên hợp tiểu đội 25 giá cơ giáp tốc độ đột nhiên tăng lên. Làm hai ngày này biết rõ bọn họ hành động hình thức đại lực đám người biết. Bọn họ lại tìm được rồi động thủ mục tiêu. Lão đại, ngươi nói này 4 cái tiểu đội bên trong đến tột cùng là ai ở chỉ huy đại gia tìm kiếm động thủ mục tiêu, mỗi lần đều có thể đủ tìm được như vậy vừa lúc thích hợp 4 đội tiểu đội thành viên Mao Chu. Trùng đàn, không cần cùng bọn họ nói đây là vận khí. Một lần là vận khí, hai lần là vận khí. Nhưng mà lần thứ 3 liền tuyệt đối không phải vận khí có thể thuyết minh. Nhưng mà bởi vì không thể theo dõi đến cơ giáp nội thông tin. Cho nên đại lực bọn họ cũng không biết liên hợp tiểu đội bên trong đến tột cùng ai lợi hại như vậy. Đại lực đám người tuy rằng không biết, nhưng là mơ hồ cảm giác được chỉ huy liên hợp tiểu đội hành động. Hẳn là chính là Ngũ Tử Mặc cái này toàn thân đều tràn ngập cảm giác thần bí tiểu gia hỏa. Trải qua mấy ngày nay quan sát, đại lực bọn họ cũng đều biết liên hợp tiểu đội kỹ thuật điều khiển còn có phối hợp càng ngày càng tốt, phòng điều khiển nội mọi người đều vừa lòng gật gật đầu. Đại lực bọn họ có khi còn hội tâm huyết dâng lên lời bình một chút 25 giá cơ giáp chiến. Đấu tình huống, nhưng mà đúng lúc này, đại lực bọn họ phát hiện nguyên bản trong chiến đấu 25 giá cơ giáp vị trí chuyển biến. Này giá cơ giáp là chuyện như thế nào? Ngay từ đầu còn tưởng rằng là này đó tiểu gia hỏa nhóm nghĩ tới cái gì tân chiến thuật. Nhưng là nhìn trong chốc lát, kinh nghiệm chiến trường đại lực đám người rất nhanh cảm giác đã có điểm không đúng. Bọn họ như thế nào đem chiếc cơ giáp kia bảo vệ lại tới? Là ra cái gì vấn đề sao? Cái kia cơ giáp người điều khiển còn có bên trong ngồi người là ai? Đại lực vừa mới hỏi xong, tiểu ba liền trực tiếp trở về một câu. Người điều khiển là 2 năm cấp cơ giáp hệ học sinh Bai Lý. Mà một cái khác, là Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc, nghe được là Ngũ Tử Mặc. Trong lúc nhất thời phòng điều khiển nội mọi người không biết như thế nào đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Quả nhiên ngay sau đó phòng điều khiển nội internet theo dõi cảnh cáo vang lên. Lão Vu, chờ một chút, cảnh cáo đột nhiên vang lên. Phòng điều khiển nội sở hữu lính gác nhóm nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Đặc biệt là phụ trách internet lão Vu, nhanh chóng đổ bộ quản lý giao diện. Phòng điều khiển nội trên màn hình lớn, đồng thời xuất hiện một tổ tiêu hồng kỳ quái số liệu. Đây là cái gì? Đại lực bọn họ là có học quá như vậy phương diện tri thức. Nhưng là tuyệt đối không có lão vu như vậy tinh thông. Có người ở công kích chúng ta theo dõi internet. Cái gì? Đến không được à? Lão vu nói làm sở hữu ở đây lính gác nhóm tất cả đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Lão vu tắc vẻ mặt căng thẳng gõ chủ khống màn hình. Đại lực bọn họ cũng đều biết lúc này không thể quấy rầy lão vu công tác. Nhưng là bọn họ cũng không nhàn rỗi. Đại lực lập tức phân phó nói. Tiểu ba các ngươi tiếp tục chú ý đệ nhất trường quân đội những cái đó khảo hạch bọn học sinh. Tạp lệ nhĩ ngươi ở một bên phụ trợ lão vu. Nếu kháng không được, liên hệ quân đoàn hậu cần tin tức tổ là. Đại lực mệnh lệnh một chút. Tất cả mọi người đều nhanh chóng hành động lên. Ở ST-781 tinh cầu dùng chính mình biên soạn virus công kích theo dõi phi trùng ngũ tử mặc cũng đồng. Thời biết chính mình công kích làm phòng điều khiển bên kia người đã biết. Thiết, phụ trách kiến tạo theo dõi internet phòng ngự gia hỏa kia cư nhiên cũng là đi đáng khinh lưu, ngũ. Tử mặc khống chế virus công kích theo dõi phi trùng thời điểm phi thường cẩn thận. Nhưng là không kiên nhẫn lão vu cái này nhìn qua rất chính phái gia hỏa cũng sẽ đào hố hố người. Cho nên ngũ tử mặc một cái không cẩn thận làm lão vu cảnh giới trình tự đã nhận ra có phần ngoài. Tín hiệu xâm lấn, ST-781 tinh cầu internet cùng trường học thật sự kém quá xa, ngũ tử mặc nhanh chóng phản ứng lại. Đây, tránh né lão vu đuổi bắt, nếu là đệ nhất trường quân đội internet, ngũ tử mặc đã sớm thoát khỏi phía sau vẫn luôn truy tung hắn lão vu. Nhưng là ST-781 tinh cầu là một cái phi thường xa xôi tinh cầu. May mắn ngũ tử mặc xâm lấn chính là theo dõi phi trùng internet. Nếu tưởng ở chỗ này trực tiếp xâm lấn thiên khiển quân đoàn internet. Khó khăn cấp bậc đối ngũ tử mặc vị này hacker đại thần tới nói cũng là địa ngục cấp bậc. Thật sự quá khó khăn. Internet quá kém. Thật làm người bắt cấp. Ngũ tử mặc mang theo lão vu truy trung trình tự đều mau đem ST-781 trên tinh cầu theo dõi phi. Trùng nhóm vòng một vòng. Vẫn là không thể hoàn toàn thoát khỏi đối phương. Khẽ cắn môi. Chỉ có thể như vậy làm. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi khẳng định là thiên khiển quân đoàn bên trong nhân viên. Trước tiên ở chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi, ngũ tử mặc có lẽ là bởi vì hacker đương lâu rồi. Nói như thế nào hacker đều là du tẩu ở pháp luật bên cạnh chức nghiệp. Liền tính ngũ tử mặc đời trước có cùng quốc gia hợp tác cũng giống nhau. Nhìn đến chính mình bị người truy tung liền sẽ theo bản năng phi thường kháng cự. Bởi vậy vô luận dùng biện pháp gì? Đều tuyệt đối không thể làm đối phương tìm được chính mình. Sau đó ngũ tử mặc trực tiếp sử dụng kim thiền thoát xác chi kế. Đem ngụy trang thành hắn số liệu bao trực tiếp ném hướng phía sau vẫn luôn cắn hắn không bỏ số hiệu. Đương hai cái số liệu vừa tiếp xúc. Không đợi lão vu cao hứng rốt cuộc bắt được này chỉ dám can đảm công kích thiên khiển quân đoàn. Internet tiểu lão thử liền trực tiếp bạo. Tích tích tích, internet hỏng mất cảnh cáo âm lập tức vang lên. Lão vu kia đắc ý biểu tình còn không có rơi xuống cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn màu đỏ. Tươi một mảnh không ngừng bắn ra mo hai cái tiếng Anh biến hóa ra tới quy bản cười to biểu tình. Ngoặc kép, liền tính đại lực bọn họ không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn trên màn hình lớn mặt ở cười ha ha quy bản động họa. Lần đầu tiên không biết nên có phản ứng gì. Bọn họ là thiên khiển quân đoàn chung nhất bén nhọn đội quân mũi nhọn tiểu đội. Lần đầu tiên bị người như vậy giáp mặt chỉ vào mặt cười nhạo. Thật là thúc nhưng nhẫn thẩm tuyệt đối không nhận nhẫn. Này sống núi bọn họ nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng cho bọn họ tìm được cười nhạo bọn họ ra hỏa kia. Đem đối phương tạc ngũ tử mặc cười tủm tỉm đem chính mình yêu cầu tư liệu cấp download đến hắn trên. Quang não, vừa mới chuẩn bị mở ra văn kiện thời điểm đột nhiên đánh cái hắt xì. Happy, ai ở nhắc mãi ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.